bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, chương 1034, thiên đạo bị hù dọa. Tiên tinh đổi chiến thuyền, vũ hóa tiên đan, hạo hãn vũ trụ, không gian đột nhiên vặn vẹo. Hai bóng người đi ra, mà hai người này chính là Sở Cuồng Nhân cùng Cổ Vô Tình. Cuối cùng đi ra, Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng. Hắn cảm giác một chút sau lưng tiên giới bích trướng. Phát hiện cái kia bích trướng, cơ hồ là không thể phá vỡ. So với hắn đi ra ngoài là phải cường đại gấp 10 lần. Nói cách khác đi ra dễ dàng, đi vào khó sao? Xem ra muốn trở về chỉ có thể thông qua thăng tiên đường đi vào. Hoặc liền chờ ta cường đại tới đâu gấp 10 lần. Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói. Chỉ bất quá so với những thứ này, hắn càng để ý đi ra trước đó. Hắn chỗ đã thấy những cảnh tượng kia. Những cái kia, đại biểu cho cái gì? Suy nghĩ nhiều vô ích. Trước chú ý trước mắt sự tình đi. Sở Cuồng Nhân tiên thức nhất động. Cuồn cuộn tiên thức hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Ngàn tỷ dặm bên trong tất cả tin tức hướng hắn tụ đến. Rất nhanh, hắn là xong hiểu được chính mình vị trí cái này cái tinh hệ. Nơi này là Phong Vân tinh hệ, cường đại nhất văn minh là Phong Tinh. Vân Tinh, nha, cái này cái tinh hệ bên trong còn có tiên nhân tồn tại đâu. Ngược lại là thú vị, Cổ Vô Tình cũng đang thu thập lấy nơi đây tin tức. Tuy nhiên không bằng Sở Cuồng Nhân, nhưng cũng biết không ít chuyện. Phong Vân tinh hệ, ta biết cái này cái tinh hệ. Nơi này khoảng cách Thanh Hoàng tinh hệ chỉ ít có 70.000 cái năm ánh sáng. Muốn chạy tới, cần không ít thời gian. Không có việc gì, chúng ta có nhiều thời gian. Trước tiên tìm một nơi làm chiếc chiến thuyền đi. Sau đó lại chậm rãi qua đi. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. 70.000 cái năm ánh sáng. Cho dù là hắn liên tục sử dụng không gian bàn vận thuật cũng có một đoạn thời gian. Mang theo Cổ Vô Tình càng thêm tốn thời gian. Dù sao không vội, dứt khoát trước làm chiếc chiến thuyền. Siêu, hai người biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ đi tới một cái to lớn ngôi sao phía trên. Đây cũng là cái này tinh hệ bên trong mạnh nhất Phong Tinh. Bởi vì Sở Cuồng Nhân đột nhiên đi vào. Phong Tinh bên trong thiên đạo bỗng nhiên có cảm ứng. Đột nhiên run rẩy lên. Tựa như là một con thỏ trắng nhỏ tại đối mặt sói xám lớn một dạng. Cổ Vô Tình cũng cảm ứng được Phong Tinh thiên đạo dị thường. Sắc mặt cổ quái nhìn Sở Cuồng Nhân liếc một chút. Sở tiên sinh, cái này thiên đạo tựa hồ đối với ngươi rất là e ngại đây. Thiên đạo, sẽ e ngại. Thiên đạo, vậy mà lại có tình cảm. Ai biết được. Sở Cuồng Nhân cũng không thèm để ý. Hắn biết, chính mình người mang thôn thiên thần đạo quyết. Thể nội có cỗ có thiên đạo chi lực. Đối thiên đạo có một loại nào đó vô hình trấn nhiếp. Phong Tinh thiên đạo dị động. Mà Phong Tinh bên trong các tu sĩ cũng đều biết. Nguyên một đám sắc mặt đại biến. Như lâm đại địch, cường địch. Trước đây chưa từng gặp thiên ngoại cường địch đến rồi. Phong Tinh bên trong, cường đại nhất một cái tu hành đạo thống. Một cái lưu quang phóng lên tận trời. Đó là một cái lão già tóc trắng. Trên người lão già tiên huy lưu truyền. Đúng là một cái hiếm thấy tiên nhân. Mà người này cũng là cái này cái tinh hệ chỉ có mấy cái tiên một trong. Theo lão già chỉ lên trời bên ngoài lao đi. Còn lại tu sĩ cũng nhất nhất đằng không mà lên. Không lâu, tại Phong Tinh bầu khí quyển bên ngoài. Vô số tu sĩ hội tụ. Tại cái kia lão già tóc trắng chỉ huy dưới. Đem Sở Cuồng Nhân ngăn tại bên ngoài. Cái này Phong Tinh người. Tựa hồ không lớn hữu hảo a, Sở Cuồng Nhân nói ra. Cổ Vô Tình ở bên cạnh lật ra một cái liếc mắt. Vừa đến đã đem gió tinh thiên nói sợ đến như vậy. Người ta có thể hữu hảo đó mới gọi quái sự đây. Không biết đạo hữu đến ta Phong Tinh. Vì chuyện gì? Lão già tóc trắng hỏi. Không dám có chút bất kính. Hắn có thể mơ hồ cảm giác được đối phương thể nội tiên nguyên khí tức. Đây là một tôn tiên, mà lại là một vị thực lực hơn mình xa tiên. Không khác, bởi vì chính mình tại cảm giác được đối phương khí tức lúc, trong cơ thể hắn tiên nguyên lại không bị khống chế run rẩy, dường như đang sợ hãi. Thử hỏi, dạng này tiên như thế nào hắn có khả năng đánh đồng. Tại chưa có xác định mục đích của đối phương trước, hắn là tuyệt đối không dám đối với đối phương triển lộ bất kỳ địch ý nào. Tại hạ tới đây, chỉ muốn cùng chư vị mua một chiếc chiến thuyền. Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói, mà nghe được hắn lời này, mọi người có chút mơ hồ. Ngươi đem thiên đạo hoảng sợ thành bộ dáng này, thì là tới mua đưa một chiếc chiến thuyền. Có lầm hay không? Nhưng Sở Cuồng Nhân đã nói là tới mua đưa chiến thuyền. Bọn họ cũng không dám phản kháng. Liền vội vàng đem phong tinh tốt nhất chiến thuyền lấy ra. Đa tạ, Sở Cuồng Nhân tiện tay ném đi một cái càn khôn giới cho đối phương. Đón lấy, hắn cùng Cổ Vô Tình ngồi lấy chiến thuyền rời đi. Nhìn đối phương rời đi bóng lưng, phong tinh tiên nhân thở dài một hơi. May mắn người này không có địch ý, không phải vậy thì thảm rồi. Đón lấy, hắn nhìn thoáng qua trong tay càn khôn giới. Cái này xem xét, kém chút hù đến rơi mặt đất. Ta dựa vào, đây là tiên tinh. Tiên nhân hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia càn khôn giới bên trong, chàng lấy từng mai tiên tinh. Số lượng nhiều lại nhiều đến trên 100 viên. Phải biết, tại phong vân tinh hệ, một khối tiên tinh cũng là hiếm thấy bảo vật. Trên 100 viên tiên tinh là khái niệm gì? Cho dù là đem toàn bộ phong tinh bán đoán chừng cũng liền cái giá này đi. Trên 100 viên tiên tinh thì đổi một chiếc chiến thuyền. Đây tuyệt đối là thiên hàng hoành tài a. Phát, phong tinh tiên nhân vô cùng hưng phấn. Vốn cho rằng sẽ có một trận tai họa ngập đầu. Nhưng chưa từng nghĩ, đúng là một trận vô cùng lớn tạo hóa. Trên chiến thuyền, Sở Cuồng Nhân mang theo Cổ Vô Tình chính tiến về Thanh Hoàng tinh hệ. Về phần hắn cho tiên tinh, hắn đổ là không thèm để ý chút nào. Dù sao hắn giết nhiều như vậy tiên nhân, diệt mấy cái tiên cấp đạo thống. Cái này lấy được tiên tinh số lượng nhiều đạt mấy trăm ngàn. Mấy trăm viên không tính là gì, mà lại loại vật này. Hắn muốn, tùy thời đều có thể có. Đón lấy, Sở Cuồng Nhân hỏi thăm một chút Cổ Vô Tình. Muốn tìm hiểu một chút cổ gia địch nhân đều là lai lịch gì. Căn cứ Cổ Vô Tình nói, hủy diệt cổ gia chính là Thanh Hoàng tinh hệ bên trong cường đại nhất đạo thống. Gọi Thanh Đồng Thiên Đình. Hắn Thiên Đình chi chủ tu vi sớm đã đạt tới cửu phẩm tiên nhân tầng thứ. Thậm chí có nghe đồn, tiếp cận địa tiên. Nghe đến nơi này, Sở Cuồng Nhân không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Địa tiên, thật đúng là không thú vị đây. Hắn hôm nay, mặc dù vừa thành tiên không lâu, nhưng bởi vì tiên nguyên nhân đặc biệt, tầm thường địa tiên hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Hy vọng cái kia âm dương cổ phù có thể cho ta một chút kinh hỉ đi. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói, lần này đến đây Thanh Hoàng tinh hệ, một là cổ tiên nhân báo thù, thứ hai chính là tập hợp hoàn chỉnh âm dương cổ phù. Tìm tới Thanh Hoàng tiên nhân bảo tàng. Trừ ngoài ra, ta cũng nên trở về xem một chút Thương Khung Tinh. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Thời gian kế tiếp, Sở Cuồng Nhân đem thao túng chiến thuyền sự tình giao cho Cổ Vô Tình. Chính mình thì là bế quan đi. Tuy nói đã thành tiên nhân, nhưng tiên lộ dài dằng dặc, không thể lười biếng. Mà Sở Cuồng Nhân bế quan thời điểm, dọc theo con đường này ngẫu nhiên cũng gặp được một số tinh tế cường đạo. Tinh hải hung thú loại hình. Chỉ là những thứ này đều bị Cổ Vô Tình giải quyết. Cổ Vô Tình không giải quyết được, cũng chính là Sở Cuồng Nhân một kiếm sự tình. Rất nhanh, nửa năm thời gian trôi qua. Một ngày này, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần cấp phần thưởng Vũ Hóa Tiên Đan. Vũ Hóa Tiên Đan. Sở Cuồng Nhân trầm ngâm một hồi. Vũ Hóa Tiên Đan, vật này, hắn đổ là có ấn tượng. Từng tại Bách Gia Thư Viện văn thư lưu trữ biển sách nhìn qua đan dược này ghi chép. Viên thuốc này tại Thanh Lan tiên giới đã thất truyền. Căn cứ ghi chép, viên thuốc này có thể tái tạo một người căn cốt, khiến một người bình thường lập tức biến thành tu hành thiên tài. Nếu là khiến tiềm lực khô kiệt, lại không duyên thành tiên tu sĩ thu hoạch được viên thuốc này. Thậm chí có thể thu hoạch được lại lần nữa leo thành tiên cơ hội. Giống như phá kén thành bướm. Quy tiên thăng tiên, tên Cổ Vũ Hóa Tiên Đan. Đây là cái thứ tốt. Sở Cuồng Nhân hai mắt tỏa sáng. Hắn tuy nhiên không dùng được, nhưng không có nghĩa là những người khác không dùng được. Tỷ như Trần Thiên Hư Tiên, Thương Khung Tinh Hỗn Độn Đạo Chủ, Kiếm Đạo Chủ các loại đã mất đi thành tiên cơ hội đạo chủ. Viên thuốc này đối bọn hắn dùng tác dụng lớn a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.